Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, có chút không cam lòng. Gối ôm trong tay bị cô ta siết đến nhăn nhúm. Nghĩ nghĩ, cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh Tường, tối hôm đó ở quán bar, anh nói với em loại rượu gì vừa uống một ngụm là say ý nhỉ? Anh có hay không? Rượu? Có chứ. Anh còn bỏ thêm rượu mạnh tự chế. Khà khà, Lê Đại Tiểu Thư lại muốn chỉnh ai hả? Này, anh đừng hỏi nhiều, tối mai mang cho em một chút, đừng để ai biết đấy. Được rồi. Buổi chiều Lý Huyền nhận được tin nhắn của Lâm Hy. 9 giờ tối tới cửa khách sạn Mùa Xuân Paris đón tôi nhé. Lâm Hy, bố nhà cậu, tôi là giáo viên của cậu, không phải là tài xế. Lý Huyền dùng sức nhấn xuống bàn phím gửi tin nhắn cho Lâm Hy. Không lâu sau điện thoại rung lên lần thứ hai. Cô giáo Lý Huyền kính yêu. Có thể phiền cô tối nay đến đây đón trò hay không? Nếu 9 giờ trò còn chưa ra khỏi khách sạn, xin cô hãy tìm được trò. Xin cứ gửi, cúi chào. Vĩnh viễn yêu cô, học trò, Lâm Hy. Giọng điệu âm dương kỳ quái, ngốc nghếch. Tay Lý Huyền cầm điện thoại xoay xoay. Cuối cùng đành phải gọi cho Lâm Hy hỏi. Tối nay cậu định làm gì? À, đi ăn sinh nhật một nữ khách hàng. Tôi phải hát cho cô ta một ca khúc. Lý Huyền đỡ chán. Rốt cuộc, cậu thiếu tiền đến mức nào mà còn đi làm mấy cái loại việc như thế này? Nhiều tiền còn phòng thân. 9 giờ tối có chuyện gì hả? Vì sao lại muốn tôi tới tìm cậu? Cái này à, tâm tư khách hàng có phần không trong sáng, tôi đề phòng thôi. Toàn làm mấy việc lung tung, nghệ sĩ cô dẫn dắt trước kia chưa từng thấy ai có thể lăn lộn như vậy. 8 rưỡi tối, xe Lý Huyền đỗ trước cửa khách sạn Mùa Xuân Paris. Bên trong vẫn rất náo nhiệt, nghe nói là thiên kim tổng giám đốc giải trí thượng phẩm, tổ chức party sinh nhật. Lý Huyền cầm điện thoại vứt mu bàn tay, chán trường chờ Lâm Hy đi ra. Cô nhớ trước đây tìm kiếm tin tức, bố Lâm Hy là người thương nhân bất động sản. Sau này vì tìm con trai, chạy khắp trời Nam biển Bắc, tìm mà không được, chẳng gượng dậy nổi, sự nghiệp cũng đổ vỡ theo. Sau này khi cả hai vợ chồng khuất bóng, số tài sản này bị hai ông anh trai thừa kế, phân chia, tiêu pha, hầu như là không còn gì. Lâm Hy quay về phải sống nhờ nhà bác. Lý Huyền từng điều tra về anh. 3 năm đại học, anh vẫn luôn làm việc bên ngoài. 1-2 năm đầu, thậm chí còn phải ôm guitar hát dưới ga tàu điện ngầm. Có thể nói cuộc sống của anh trong mấy năm nay vô cùng túng quẫn gian khổ. Thế nên đối với hành vi không phù hợp này của anh, Lý Huyền cũng không chỉ trích nhiều. Nhưng nếu tương lai thật sự ký hợp đồng với công ty, sau khi có danh tiếng, chuyện đi làm thêm nhất định là phải cẩn thận. Chán chết mất, Lý Huyền mở Weibo, vừa lướt một chút đã thấy có fan phát video ngắn về Lâm Hy tối nay. Anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn của khách sạn, chân thành hát một bản tình ca. Anh khi hát, luôn thả hồn vào bài hát, cả người vẫn như hoàn toàn ngăn cách với không khí ồn ào xung quanh, đi vào một thế giới tốt đẹp. Thế giới kia trao cho thần tính nào đó, khiến cho âm thanh của anh chạm đến được tiếng lòng của mỗi khán giả. Quá mê người. Ai có thể không vì anh mà say đắm? Bình luận dưới của video đã nổ tung. Ôi, bộ dáng Lâm Hy hát tình ca, quả thực là quá mê người. Tôi muốn ăn một que kem để bình tĩnh một chút. Trái tim thiếu nữ đã nổ tung rồi. Nổ bay. Khóe miệng Lý Huyền cong lên, sau đó download đoạn video kia xuống, lưu lại trong điện thoại. Đã 9 giờ 15 phút, Lâm Hy vẫn chưa ra. Lý Huyền gọi cho anh vài cuộc điện thoại, không có người nhận. Thoáng có một chút bất an, xuống xe, lập tức đi về phía cổng lớn khách sạn. Chưa kịp vào cửa, cô nhìn thấy hai người đàn ông đang đỡ một tên say rượu đi ngang qua cô. Lý Huyền đi được vài bước, ấn đường chợt nhíu chặt, lập tức quay đầu lại. Bóng dáng tên say rượu được đỡ ra kia rất quen thuộc. Không phải là Lâm Đại Gia hay sao? Bị chuốc say à? Đỉnh đầu Lý Huyền nổi lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Vậy mà sự thật xảy ra... Mẹ nó, anh là công chúa nhỏ hả? Hai người đàn ông kia đỡ Lâm Hy, đưa anh đến một chiếc xe Mercedes-Benz Rise màu đen, đỗ ở ven đường. Cánh tay Lâm Hy lại dùng sức chống lên cửa xe. Dường như không muốn đi vào, say khướt mà hét lớn. Ông đây phải về nhà. Hai người đàn ông kia đè nặng xuống lưng anh, ấn mạnh anh vào trong xe. Kết quả Lâm Hy lên cơn, sống chết không chịu đi vào, miệng gào thét. Ông đây phải về nhà. Ông đây không muốn đi cùng với mấy người. Các người đều là kẻ lừa đảo, đều là bọn buôn người cút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net